Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Thấy Iruka lão sư, Hokage đại nhân, vị này Lý Vô Ngạo thiếu niên, còn xin ngươi làm ra xử trí. Kurenai định thần một chút, tiếp tục nói, đem Lý Vô Ngạo quả banh này đá cho Sarutobi Hiruzen. Mà Sarutobi Hiruzen lão đầu đây, thì tiếp tục dùng nón lá lớn che khuất một tấm mặt mo này. Liên tục ho khan vài tiếng, nói ra, Iuhi Kurenai, cái này, xin ngài chỉ điểm, ngược lại đứa bé này cũng là Konoha ninja hậu nghệ. Chúng ta không thể vắng vẻ hắn. Ngươi đi nói với Iruka một tiếng, đưa hắn ăn bài ở Konoha ninja trường học. Ở ăn bài cho hắn nơi ở, mỗi tháng giạt điểm sinh hoạt phí là được. Về sau có gì cần, còn tới tìm ta. Không chút khách khí tích, Sarutobi Hiruzen lại đem Lý Vô Ngạo quả banh này đá ngược cho Iuhi Kurenai. Iuhi Kurenai bất đắc dĩ, chỉ phải nói với Sarutobi Hiruzen một tiếng, liền lôi kéo Lý Vô Ngạo hướng phía dưới lầu đi tới. Tâm lý im lặng mặc niệm than, ông trời ơi, đại địa a, ta là đi cái gì tốt vận, mang về như thế cực phẩm tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, cảm giác được Yuhi Kurenai cùng Lý Vô Ngạo dần dần biến mất ở dưới lầu. Hokage bên cạnh bàn làm việc Sarutobi Hiruzen cũng rốt cục thở phào một hơi. Nhẹ nhàng tháo xuống trên đầu nón lá lớn, lộ ra một trương thương lão hiền hòa mặt mũi, nhìn lầu dưới phương hướng, tự lẩm bẩm, chỉ mong cái này đột nhiên nhô ra tiểu quỷ sẽ không cho chúng ta Konoha mang đến tai nạn đi. Ếch, chỉ mong đi. Chấm ngoặc kép, Iui Kurenai đại mỹ mi mỹ nữ, co giãn vô cùng tốt, mềm mại tính thật tốt, rất có xúc cảm, thực là không tồi đây. Thật muốn lại tiếp tục sờ lên mấy bả. Cùng Iuhi Kurenai cùng đi hướng Konoha ninja trường học. Lý Vô Ngạo hồi tưởng vừa rồi xoa nắn Iuhi Kurenai đại mỹ mi mỹ mỡ, cảm thụ loại trí mạc đó mềm mại ôn dính, tâm lý vui hư, không khỏi âm thầm nói, nghĩ gì thế, tiểu quỷ, lập tức phải đến ninja trường học. Đến ninja trường học sau, muốn hào hào nghe Iruka lời của lão sư, nỗ lực học tập tri thức lý luận, học tập các loại nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật. Chỉ có thực lực của chính mình tăng cường, mới có thể bảo vệ hảo chính mình. Hiểu chưa? Nhìn Lý Vô Ngạo một đôi ánh mắt gian tà hơi xuất thần bộ dạng, Iuhi Kurenai lập tức minh bạch Lý Vô Ngạo tên tiểu quỷ này đang suy nghĩ gì. Không khỏi đỏ ửng hai gò má, sẵn giọng, phải, dạ, Iuhi Kurenai tỉ tỉ lời nói thâm thía thoại ngữ, làm tốt đệ đệ Vô Ngạo, làm sao có thể không nghe theo đây. Mỹ nhân nhắc nhở, Lý Vô Ngạo là nói cái gì đều được hào hào tiếp thu thuận theo. Huống chi còn là mình điều động nội bộ đại lão bà đây. Như vậy, một đường không nói chuyện. Hai người đi tới, tựu ra Hokage đại lâu văn phòng, xuyên qua có vài đường phố phồn hoa, đi tới Konoha ninja cửa trường học trước. Ta là Konoha tinh anh thượng nhẫn Iuhi Kurenai, đây là ta căn cứ chính xác món, làm phiền ngươi nhóm đi vào thông báo một chút Iruka, ta có sự tình tìm hắn. Iuhi Kurenai cầm ra bản thân căn cứ chính xác món, giao cho cửa lớn hai gã trung nhẫn an kiểm nhân viên. Nói rằng, hai gã an kiểm nhân viên tiếp nhận Iuhi Kurenai căn cứ chính xác món. Nhìn kỹ một cái sau, lại trả cho Iuhi Kurenai. Lời nói, xin ngài chờ một chút. Sau, tự vội vàng phân ra một người, hướng về trong trường học đi tới, đi tìm Iruka lão sư. Iuhi Kurenai cùng Lý Vô Ngạo đứng ở cửa kiên nhẫn cùng đợi. Trong lúc này, Lý Vô Ngạo nói không chừng hào hào quan sát chỗ ngồi này nổi tiếng xa gần Konoha ninja trường học. Chỗ ngồi này bồi dưỡng Senji Sunet, Orochimaru, Jiraiya, Namikaze Minato, Uchiha Obito, Hatake Kakari, Morinio Yubiki, các loại, chờ phi thường lợi hại ninja trường học. Chỉ thấy cái này ngôi trường học, quả như anime trong như vậy, khí thế hùng vĩ, lầu cao viện sâu, thật là đại thủ bút. Chỉ có hỏa chi quốc mạnh như vậy nước lớn ra mới có thể xây dựng nổi cao cấp ninja trường học. Căn bản là còn lại quốc gia sở không thể sánh bằng. Đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ bộ dạng, kèm theo một loạt tiếng bước chân, lại là một gã an kiểm nhân viên dẫn Iruka vội vã đi tới. Iui Kurenai là Konoha tinh anh thượng nhẫn, mà Iruka là Konoha trung nhẫn lão sư. Hai người có thể không phải là cùng một đẳng cấp, không phải do Iruka không coi trọng. Xin chào, ta chính là Iruka lão sư. Không biết người tìm ta có cái gì sự tình? Iui Kurenai đại nhân, Iruka đi tới kia, xoa một chút mồ hôi trên trán, hỏi, ta là chịu Hokage đại nhân chỉ thị mà tới. Iui Kurenai thản nhiên nói, sau đó chỉ một cái bên cạnh Lý Vô Ngạo, nói ra, đứa bé này là Konoha ninja hậu nghệ. Phụ mẫu hắn ở lần gần đây nhất nhẫn giới trong đại chiến hy sinh. Hokage đại nhân nói, muốn an bài hắn ở chỗ này đến trường. Xin mời ngươi an bài cho hắn một chút đi. Cái này không thành vấn đề. Hokage đại nhân chỉ thị, Iruka đương nhiên sẽ không chút nào hoài nghi. Vội vã đáp ứng, chẳng qua là khi hắn theo Iui Kurenai ngón tay của nhìn về phía Lý Vô Ngạo lúc. Chỉ thấy cái này cái đứa bé tử y phục giáo giác cổ linh tinh quái bộ dạng, không khỏi trong bụng một hồi bồn chồn, thầm nghĩ, tên tiểu quỷ này thế nào thấy tà ác như vậy đâu. Khái khái, chỉ mong hắn không giống Uzumaki Naruto như vậy thích gây chuyện thị phi, qua quýt khởi sự, làm trò đùa dai là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Iui Kurenai ngẩng đầu nhìn một cái thiên không, chỉ thấy màu xanh da trời bầu trời, mặt trời chiều ngã về tây, chỉ sợ còn một giờ nữa sắc trời sẽ hắc, cũng mau đến Konoha ninja trường học tan học thời điểm. Không khỏi xoay người hướng về phía bên cạnh Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ đệ, người trước theo Iruka lão sư vào trong sân trường an bài cho ngươi một cái chỗ ngồi, ta ở cửa chờ ngươi. Buổi tối ta làm cho phòng của ta đông lại an bài cho ngươi một cái phòng. Ngươi liền ở nơi đâu đi. Còn như dùng cơm gì gì đó, ta trước giúp ngươi trả lấy. Sau này lại đi tìm Hokage đại nhân chi trả. Ngươi có thể phải nhớ kỹ. Tiến nhập Konoha ninja trường học, liền muốn hào hào nghe lời của lão sư. Nỗ lực trường học lý luận cùng nhẫn thuật các loại, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, ta cũng sẽ bớt thời giờ tự mình dạy ngươi nhẫn thuật. Ngươi cứ việc yên tâm tốt. Ách, điểm trọng yếu nhất chính là, sau khi đi vào, không muốn qua quýt gây sự, làm cho lão sư, Hokage đại nhân còn có ta làm ơn. Biết rồi, Iui Kurenai tỉ tỉ, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo rất là thống khoái mà đáp đáp một tiếng. Còn như tuân thủ không tuân thủ, đã làm cho thương thảo, nghĩ đến sẽ cùng Hokage trên thế giới Hinata, Ino, Thiên Thiên, Sakura, các loại, chờ Hokage mỹ lệ nữ nhân nhóm gặp mặt, Lý Vô Ngạo tâm lý chính là một hồi khó tránh khỏi kích động. Thiếu chút nữa thì muốn nhảy cẫng hoan hô, hét to lên, liền giống một điều phát xuân dã lang giống nhau. Vẫn có màu sắc một loại, chứng kiến Lý Vô Ngạo biểu hiện ra cái này cao hứng bừng bừng. Không chút nào đem chính mình mới vừa khai báo để ở trong lòng dáng vẻ. Iui Kurenai đại mỹ mi tâm dưới lại là khó tránh khỏi một hồi ai thán. Thầm nghĩ, tên tiểu quỷ này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Chỉ mong, hắn sẽ không giống Uzumaki Naruto như vậy, làm sằng làm bậy đi. Uzumaki Naruto trong cơ thể có cửu vĩ yêu hồ, là Konoha Rinchuriki, phụ thân cũng là cứu vớt quá Konoha ninja thôn đệ tứ Hokage Namikaze Minato. có thể nói là Konoha quân đệ nhị, thân phận đặc thù, hắn làm chuyện gì đều có Iruka Hokage đại nhân bọn họ bảo hộ. Mà Vô Ngạo em trai đâu? Khái khái, liền do ta miễn cưỡng che chở a. Chỉ là hy vì hắn không muốn làm ra cái gì vô cùng khác người, vô cùng trêu chọc người người oán trách sự tình tới là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.